Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97 28 văn phòng 3P, lão bản thô cứng dương vật thay phiên thao tiến hai cái tao hóa cấp dưới dâm âm hộ tác gia tưởng. Lời nói, được rồi, dùng một cái 3P kết thúc tống tổng cá nhân phiên ngoại tổng cộng lại viết 28 chương. Hy vọng đại gia thích đầu tương đương nếu dùng ăn vui sướng nói có thể cho ta một cái cất chứa cùng chú ý sao. Tương đương này một quyển không sai biệt lắm muốn kết thúc. Chờ kết thúc lúc sau, ta liền chuẩn bị muốn khai tân văn Nga. Tống Minh cúi đầu nhìn chính mình trên người. Đã bị diêu lộ cấp hút ra không ít dấu vết. Hắn nâng lên tay, nhìn như vuốt ve nàng đầu. Trên thực tế nhẹ nhàng mà kéo lấy nàng tóc, làm nàng nâng mặt nhìn chính mình. Vừa rồi không đem ngươi thao sảng. Diêu lộ trên mặt tràn đầy chờ mong cùng cơ khát thần sắc. Nàng khẽ cắn môi, dùng chính mình thân mình dán đi lên, lòng bàn tay phủng chính mình hai cái vú, làm non mềm nãi thịt ở trên người hắn xoa ấn. Nàng trắng nõn nãi thịt thượng còn giữ phía trước Tống Minh phiên véo vú lưu lại chỉ ngân. Phiếm nhàn nhạt màu đỏ, Tống Minh sau này thối lui thân mình. Bắn xong tinh sau dương vật từ diêm vi tao huyệt rút ra. Hắn vừa mới bắn vào đi tinh dịch cũng theo chảy ra. Ở trên mặt bàn tích một tiểu than, dương vật thượng trừ bỏ tinh dịch, còn dính đầy tao thủy dịch trắng, nhìn qua tương đương sắc tình. Diêm vi thở hổn hển từ trên bàn bò lên. Duỗi tay bưng kín bị thao đến khép không được âm hộ khẩu. Kiều Thanh nói, a, tinh dịch đều chảy ra. Hảo lãng phí, nàng cầm Tống Minh dương vật. Ở hắn trước người ngồi xổm quỳ xuống tới. Vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp còn ướt dầm dề dương vật. Hảo bổng dương vật, đều bắn quá hai lần. Còn như vậy ngạnh. Ngô tương đương háo sắc hương vị, diêu lộ nhìn diêm vi dâm thái. Nghĩ tới vừa rồi chính mình cũng hưởng qua này căn dương vật tư vị. Nhịn không được cũng ngồi xổm đi xuống, cùng diêm vi tranh đoạt lên. Nàng đẩy ra Tống Minh dưới háng nồng đậm lông tóc, bắt đầu liếm láp hắn no chướng trứng túi. Nàng dùng đôi môi hàm chứa trứng túi, đầu lưỡi ở mặt trên qua lại khẩy. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng mút hút vài cái, Tống Minh chưa bao giờ thử qua bị hai nữ nhân đồng thời liếm. Mút dương vật, này gấp bội luân phiên khoái cảm làm hắn sảng đến thẳng thắn eo lưng. Không được mà thở hổn hển. Các ngươi, tê, diêm vi nâng lên mắt, nhìn hắn hưởng thụ thần sắc, cảm thấy càng thêm hưng phấn lên. Nàng há mồm đem quy đầu hàm vào trong miệng suýt hút. Như là còn muốn đem bên trong còn sót lại tinh dịch hút ra tới giống nhau. Đem dương vật càng hàm càng sâu. Thẳng đến đem hơn phân nửa đều nhét vào trong miệng. Tiếp theo đong đưa đầu bắt đầu làm dương vật ở trong miệng ra vào đưa đẩy. A, ngô tương đương thật lớn. Rất thích, còn muốn. Tống Minh bị hai người liếm hút đến chịu không nổi. Hắn duỗi tay bắt lấy các nàng tóc. Đem các nàng kéo ra, đều đến trên sofa đi, Diêm Vi cùng Diêu Lộ đều dừng động tác. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền ngoan ngoãn mà từ trên mặt đất đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sofa bên cạnh. Tống Minh ngẩng cằm chiều sofa điểm điểm, chuyển qua đi nằm bò, chờ hai người đều quỳ gối trên sofa. Ghé vào chỗ tựa lưng thượng lúc sau, Tống Minh đi qua. Nhìn hai người dâm đãng mà chu lên mông, giơ tay liền đánh mấy bàn tay, bạch bạch thanh quanh quẩn bên tai, thực mau hai người trắng nõn trên mông đều in lại mấy cái dấu tay, diêu lộ cắn môi run rẩy mà rên rỉ lên, mà diêm vi còn lại là phát lãng mà diêu nổi lên mông kêu lên. Ngô a a tương đương tống tổng tương đương mông bị ngươi đáng đánh đau. Hảo sảng, lại đến. Ngô Ân tương đương tao bức lại ướt tương đương, thật là cái tao hóa. Làm khó ngươi ngày thường trang đến như vậy đứng đắn. Tống Minh thấp xuyễn trách cứ, tăng thêm lực đạo trừ nàng mông, đem nàng mông trừu đến độ hoàng khởi thịt lãng. Nàng tiếng kêu dâm đãng cũng càng lúc càng lớn. Bên cạnh Diêu Lộ xem Tống Minh đem lực chú ý đều đặt ở Diêm Vi trên người, có chút nôn nóng mà xoay người lại cầu xin. A, Tống Tổng, ta cũng muốn, ta mông, cũng cái gì? Cũng ở phát tao. Tống Minh liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt từ nàng mặt chuyển tới nàng run rẩy mông vảnh thượng. Người phát tao không phải mông, là cái này dâm động đi. Nói, hắn một cái tay khác đột nhiên liền cắm vào nàng đã sớm đã ướt nhẹp tao âm hộ bên trong. Bắt đầu nhanh chóng mà moi đào lên. À, không, hảo sảng, nhà A ngón tay cũng thao đến hảo sảng. Ô, Diêu Lộ lãng kêu một chút liền lớn tiếng lên. Eo nhỏ đi xuống một tháp, mông cao cao mà kiều. Lắc lư suy nghĩ muốn đem hắn ngón tay hút đến càng sâu. Không vài cái đã bị hắn moi đến tiếng nước tràn lan. Âm hộ thịt run rẩy, trước mắt, hai cái trắng nõn đính kiều mông đều ở Tống Minh trước mắt dâm đãng phát tao mà loạn choạng. Trung gian tao âm hộ đều còn treo hắn bắn vào đi tinh dịch. Thậm chí so vừa rồi làm tình thời điểm càng ướt, như vậy dâm loạn hình ảnh, làm Tống Minh dương vật càng thêm chướng ngạnh. Quy đầu thượng đều đã toát ra ướt dính trước tinh tới, hắn rút ra cắm ở Diêu Lộ âm hộ ngón tay. Đem mặt trên dính dâm thủy bôi trên nàng trên mông. Hai tay phân biệt vuốt ve hai nữ nhân tao mông. Hỏi, ai ngờ trước bị thao. Diêu Lộ cùng Diêm Vi đều cấp bách mà lắc mông. Mị Thanh khẩn cầu suy nghĩ muốn kia căn thô to dương vật trước cắm vào chính mình âm hộ, Tống Minh. Đánh giá suy tư một lát, vỗ vỗ Diêm Vi mông, nói, chuyển qua tới, Diêm Vi hưng phấn không thôi, cho rằng Tống Minh muốn trước thao chính mình, vội vàng xoay người lại nằm, không nghĩ tới Tống Minh lại nói, ta muốn nhìn xem ngươi cái này tao hóa là như thế nào tự an ủi. Dùng tay chơi chính mình tao âm hộ, làm ta thưởng thức một chút đi, nói. Hắn nâng dậy đã chướng khởi gân xanh dương vật, chụp phủi Diêu Lộ mông, lần này liền trước tới thỏa mãn ngươi này sẽ phun nước tiểu tao âm hộ. Hắn dùng quy đầu khẩy hai, mảnh nộn cánh, ở âm hộ khẩu chỗ cọ sát vài cái lúc sau, đột nhiên thẳng lưng, đem dương vật liền căn hoàn toàn đi vào, ngô a. Diêu Lộ hét lên lên. Sau nhập tư thế làm nàng cảm thấy dương vật so vừa rồi bị thao thời điểm càng thêm thô tráng. Côn thịt đè ép nàng nộn bích, quy đầu cũng thật sâu địa đỉnh ở nàng mẫn cảm điểm thượng. Toàn bộ dâm âm hộ bị căng đến tràn đầy vô cùng phong phú, dương vật chẳng qua là cắm ở âm hộ. Diêu Lộ liền sảng đến cả người phát run, tay nàng chỉ gắt gao mà bái sofa thuộc ra. Mông theo bản năng mà liền về phía sau cùng đi, dính sát vào Tống Minh bụng nhỏ. A, Tống Tổng, rất thích, làm ta, mau làm ta tao bức. Không, chỉ là như với gạch cắm liền hào sảng. Ô, Nga, chỉ là cắm là được sao? Tống Minh hỏi, cố ý chậm rãi đỉnh lộng lên, làm quy đầu một chút đánh vào nàng nộn bích thượng. Kia ta liền bất động. Không, không, muốn động, phải bị dương vật thao. Ô, thích này căn đại dương vật, vừa rồi bị thao nước tiểu hảo sảng. Còn muốn, tưởng cao trào, tưởng phun ra tới, Diêu Lộ vội vàng cầu xin. Phe phẩy mông đón ý nói hùa dương vật động tác, làm quy đầu tùy ý đang ép chống đối. Côn thịt mỗi lần ở nàng thịt non trung thọc vào rút ra cọ sát thời điểm đều mang ra không ít dâm. Thủy, thực mau những cái đó tích góp dâm thủy liền theo nàng phần bên trong đùi chảy xuống dưới. Có vài giọt thậm chí còn tích tới rồi sofa đệm thượng, tao đổ vật. Như vậy thích phun nước, một hồi liền thao đến ngươi phun nước tiểu. Tống Minh ngón tay nắm chặt nàng mông. Đầu ngón tay lâm vào nàng mông thịt chung, lại giơ tay hung hăng phiến một cái tát, hưởng thụ nàng bởi vì ăn đau mà kẹp chặt dâm âm hộ, Bên cạnh Diêm Vi nhìn Diêu Lộ bị Tống Minh Thao đến đầy mặt dâm thái, tao kêu không ngừng, nàng cũng cảm thấy chính mình tao bức ngứa khó nhịn, đành phải trước dùng ngón tay an ủi chính mình. Tay nàng chỉ ở xưng khởi âm đế cùng tao âm hộ nhập khẩu qua lại mà vuốt ve cọ sát. Dâm thủy thực mau liền ướt đẫm tay nàng chỉ cùng chỉ căn. Nàng dùng hai ngón tay nhéo trơn trượt không thôi âm đế xoa nắn. Hai chân càng phân càng khai, mông ở trên sofa không ngừng cọ động. Ha a, Tống Tổng, ta tao bức cũng hảo ngứa, cũng hảo tưởng bị dương vật thao tiến vào. Hung hăng làm, ô, người không phải vừa mới bị thao sảng. Làm sao vậy, ý tứ này, là tưởng nói lão bản vừa rồi không có thỏa mãn ngươi sao? Tống Minh eo còn ở Diêu Lộ phía sau đỉnh, nhưng vẫn là đem tay duỗi đến Diêm Vi trên người, kéo ra tay nàng, chụp đánh nàng lậu thủy tao âm hộ vài cái lúc sau. Dùng ngón tay moi đi vào. Tống Minh ngón tay ở nàng dâm âm hộ bên trong đào lộng vài cái lại rút ra. Liền dính vào vừa rồi bắn vào đi tinh dịch. Hắn đem tinh dịch mạt đến nàng tu bổ chỉnh tề lông tóc thượng. Nói, ngươi xem, rõ ràng tao bức còn kẹp vừa rồi tinh dịch. Lại như vậy vội vã bị thao. Bởi vì Tống Tổng dương vật quá tuyệt vời. Thao đến quá thoải mái. Ta hảo tưởng. Hảo tưởng bị Tống Tổng dương vật làm chết, tưởng bị làm đến ngất xỉu. Ha a, tương đương bị thao bao nhiêu lần đều không đủ. Diêm Vi dùng sức bắt lấy chính mình vú đùa bỡn, eo mông dâm lãng mà ném động, lại lôi kéo hắn tay hướng chính mình tao âm hộ đưa. Sờ ta, Tống Tổng, cắm ta tao bức. Tống Minh ngón tay không chút khách khí mà liền cắm vào nàng dâm âm hộ. Nhanh chóng mà moi lộng lên, hắn tựa hồ là ngại hai ngón tay còn chưa đủ, lại cắm vào đệ tam căn ngón tay, hung hăng mà thọc nàng dâm âm hộ, cắm đến nàng dâm thủy văng khắp nơi, a a hảo sàng. Hảo sàng, ngón tay cũng hảo sàng, cắm ta, lại moi ta bước, Tống Tổng, hảo bổng a, rất thích, tương đương sảng đã chết, cắm lạn ta bước. Diêm Vi vốn dĩ đương nhiên không thỏa mãn với ngón tay. Chính là Tống Minh ngón tay gắt gao mà đè ở nàng gờ điểm thượng tàn nhẫn lực ấn moi lộng. Cũng kích thích đến nàng đùi thẳng run, sảng đến thân mình loạn vặn, mà bên này Diêu Lộ đã sớm đã bị Tống Minh đại dương vật thao đến chịu. Không nổi, nàng mông mất khống chế mà ném động, cả người đều ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Chỉ có mông cao cao mà dầu, âm hộ khẩu thịt non run lên mà co rút lại. Kẹp hắn dương vật, hảo bồng, ái đã chết, quy đầu cắm đến hảo thâm a. Tống Tổng lại dùng lực điểm, dùng sức làm ta, tao bước không được, muốn chịu không nổi, làm ta phun đi, cầu ngươi Tống Tổng, đem ta làm phun đi. Tống Minh ngón tay cắm ở Diêm Vi bước. Dương vật ở Diêu Lộ huyệt làm, hai nữ nhân mất khống chế tiếng kêu dâm đãng tràn ngập toàn bộ văn phòng. Nếu không phải thời gian này toàn bộ công ty người đều đã tan tầm, chỉ sợ đã sớm bị tất cả mọi người nghe được, này liền phải bị làm phun sao? Tống Minh ở Diêu Lộ trên mông đánh một cái tát, không có gì bất ngờ xảy ra mà lại bị nàng co chặt tao bức gấp một chút. Hắn dùng sức mà bóp chặt nàng no đủ có co giãn mông thịt. Bắt đầu điên cuồng mà ở nàng dâm huyệt đỉnh thao lên. A, ha a hào sảng, tao bức hào sảng, tao muốn nhịn không được Tống Tổng. Ô, lại làm ta không được, tao bức muốn phun, phun a a. Diêu Lộ thân thể mất khống chế mà co rút. Nàng đầu cao cao mà ngẩng, toàn thân đều căng thẳng. Eo cùng mông điên cuồng mà ném động sau này đâm đi. Tống Minh cảm giác được nàng cao trào nộn âm hộ. Kẹp chặt đẩy mạnh lực lượng. Hắn sau này một lui dùng sức mà rút ra dương vật. Diêu Lộ đùi một trận cuồng run lúc sau. Liền lập tức từ âm hộ khẩu cuồng tiết ra một đại cổ dâm dịch tới. Chất lỏng tưới đầy sofa đệm. Lại tí tách chảy tới trên mặt đất. A a phun phun hào sảng a bị Tống tổng đại dương vật lại thao phun diều lộ sàng đến cả người run rẩy mà tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Nàng hai chân không tự giác mà đại dương bị thao đến khép không được âm hộ khẩu còn ở ra bên ngoài mạo dâm nước, diêm vi trên mặt mang theo hâm mộ thần sắc, nhưng đương nàng nhìn đến Tống Minh rút ra dương vật khi hai mắt lại sáng lên, nàng nhìn ra tới Tống Minh còn cũng không có bắn tinh, nàng vội vàng loạng choạng chính mình âm hộ. Không, dùng tao âm hộ ra sức mà kẹp hắn còn cắm ở trong cơ thể mình ngón tay. Hai chân trương đến càng khai, Mị Thanh khẩn cầu nói, Tống Tổng, có phải hay không nên đến phiên ta? Ta tao bước đã đợi thật lâu. Đại dương vật mau cắm vào tới làm ta. Cầu ngươi, Tống Minh thở hổn hển, đỡ vẫn cứ cứng rắn rất chướng dương vật, rút ra cắm ở diêm vi huyệt ngón tay. Diêm vi phi thường chủ động mà bò lên, xoay người ghé vào trên sofa nhếch lên mông, cũng muốn cho Tống Minh dùng sau nhập tư thế làm nàng, nàng hai tay bẻ chính mình cánh mông. Đem chính mình cơ khát âm hộ huyệt hoàn toàn triển lộ ở Tống Minh trước mắt. Còn đối với hắn loạng choạng mông, Tống Tổng, thấy được sao, ta tao bức chảy thật nhiều thủy, liền chờ ngươi đại dương vật làm tiến vào. Ta cũng muốn bị ngươi thao phun, thật là một cái so một cái tao. Đều là thiếu làm lãng hóa. Tống Minh thấp giọng mắng một câu. So vừa rồi càng dùng sức mà ở diêm vi trên mông trừ một cái tát lúc sau. Đỡ dương vật trực tiếp nguyên cây liền thao vào nàng dâm huyệt. Một giây cũng không có nhiều chờ liền tàn nhẫn lực chống đối lên, thân kiều thể nhuyễn diêm vi một. Chút đã bị hắn đỉnh đến ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Nàng run rẩy mà kiều mông, tận lực mà sau này đỉnh đón ý nói hùa hắn động tác. Hảo bồng, hảo bồng, đại dương vật quá sung sướng, lại ngạnh lại thô đại dương vật. Ta rất thích, a đỉnh đến hảo thâm, quá sâu, Tống Tổng, Ngô A tương đương còn muốn. Tống Minh bắt được cánh tay của nàng dùng sức sau này lôi kéo. Đem nàng kéo đến toàn bộ thân thể đều ngưỡng lên. Mông cùng chính mình dán đến càng khẩn. Mà hai chỉ vú còn lại là trong người trước đỉnh. Theo hắn tàn nhẫn lực thao lộng động tác không ngừng mà loạn ném. Quá sâu. Không thâm nói ngươi cái này tao kỹ nữ đủ sảng sao. Còn cùng ta trang cái gì? Tống Minh nhục nhã nàng. Hắn sau này ngưỡng thân mình, khúc chân, dưới háng càng thêm dùng sức đỉnh làm, đem diêm vi cả người đều đỉnh đến thân thể đong đưa. Nàng tóc dài hỗn độn mà rối tung, đi theo nàng bị thao lộng tần suất cùng nhau ném hoảng, không? Ha a, thâm một chút, càng sảng, ta thích, quá sâu, đỉnh tới rồi, muốn chết, phải bị lão bản khô chết. A ô, Tống Tổng đại dương vật quá dài, dâm rất thật phải bị làm xuyên, muốn làm đến tử cung a a tương đương, diêm vi bị hắn đỉnh đến nhịn không được trợn trắng mắt. Đầu lưỡi đều để ở bên môi, một tia nước miếng tràn ra khóe môi, nàng tứ chi vô lực, chỉ có mông bởi vì kịch liệt khoái cảm mà điên cuồng mà về phía sau đỉnh. Kỳ vọng Tống Minh có thể ác hơn mà thao nàng. Làm nàng được đến so diêu lộ càng kịch liệt cao trào, dùng ngươi dâm bức hút khẩn lão bản đại dương. Vật, kẹp chặt điểm, ta liền bắn cho ngươi, dùng tinh dịch bắn đầy ngươi toàn thân, được không? Tống Minh đem nàng kéo tới, làm nàng toàn bộ phía sau lưng dán ở chính mình trong lòng ngực. Năm ngón tay nắm chặt nàng nãi thịt dùng sức mà bóp. Nở nang nãi thịt đều từ hắn khe hở ngón tay trung tễ ra tới, bị bắt biến hóa tư thế lúc sau. Diêm vi cảm thấy quy đầu quả thực giống như là muốn đỉnh xuyên chính mình bụng nhỏ giống nhau. Dương vật góc độ gắt gao mà đè nặng nàng mẫn cảm nhất vị trí. Nàng hiện tại không riêng cảm thấy dâm bức bên trong lại toan lại ma. nàng thậm chí còn cảm giác được toan chướng nước tiểu ý, nàng chưa từng có ở làm tình thời điểm bị thao đến tè ra quá, này xa lạ cảm giác làm nàng cảm thấy kích thích phi thường. Nàng dùng sức xoắn chặt dương vật lại thả lỏng lại, không ngừng mà lặp lại cái này động tác, thẳng đến kia cổ nước tiểu ý không thể nhẫn nại được nữa. Nàng mang theo khóc nức nở dâm kêu cầu xin lên, hảo kỳ quái, Tống Tổng, ta giống như muốn tè ra, làm sao bây giờ, ta nhịn không được, hảo sảng, tao bức hảo sảng, ta muốn tới, muốn cao trào, muốn tè ra a. Nàng kiều thanh khóc kêu, toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Tống Minh cảm giác được nàng thịt non nhất khẩn nhất tùng mà. Một đại cổ nước tiểu liền từ nàng nước tiểu khẩu cuồng phun tiết ra. Nước tiểu đến hai người một chân đều là, thậm chí còn có không ít phun tung tóe ở kia trương quý báu trên sofa, cao trào mất khống chế nước. Tiểu toàn bộ phun tiết xong sau, Diêm Vi cả người đều giống bị trừ hết sức lực giống nhau sụi lơ xuống dưới. Tống Minh một buông tay, nàng liền tê liệt ngã xuống ở diêu lộ bên cạnh, hai cái được đến thỏa mãn, sảng đến phun nước tiểu tao phụ cứ như vậy nằm ở cấp trên văn phòng trên sofa. Hai mắt thất thần mà duỗi lưỡi thở hổn hển, nhìn này hai cái phát tao dâm phụ bị chính mình thao đến. Dâm âm hộ cùng đùi đều khép không được mị thái. Tống Minh vốn dĩ cũng đã sắp bắn tinh dương vật cũng nhịn không được. Hắn dùng tay cầm đã ngạch đến sắp chướng bạo dương vật. Lại tàn nhẫn lại mau mà loát động vài cái. Nùng đục lại bạch trù tinh dịch liền từ mã trong mắt phun ra mà ra. Hai cái tao hóa. Đem các ngươi yêu nhất tinh dịch đều bắn cho các ngươi. Dùng vú hảo hảo tiếp được. Tống Minh gầm nhẹ, làm tinh dịch tùy ý mà bắn ở Diêm Vi cùng diêu lộ nãi thịt thượng. Trên mặt, a, tinh dịch, Tống Tổng tinh dịch, ô tương đương bị bắn tới trên mặt. Còn có vú, ngô a, Diêm Vi vươn đầu lưỡi liếm tin tức ở chính mình trên mặt nùng tinh. Mà diêu lộ dùng tay đem mặt khác vị trí tinh dịch đều bôi trên chính mình vú thượng, trong phòng đã tràn ngập khởi nồng hậu hóc môn khí vị. Tống Minh mệt đến nửa nằm ở trên sofa, mà Diêm Vi cùng diêu lộ một người một bên, ghé vào hắn bên người, lấy lòng mà liếm hôn hắn ngực, cơ bụng, nguyên bản dính ở các nàng trên người tinh dịch, lại sắc tình cọ trở về hắn trên người. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.